Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 95, Quái lực bản vũ trụ huyễn ảnh. Aisuneta, người người là xinh đẹp không lời nào để nói. Vóc người cũng là tốt không thể kén chọn. Nhưng là lực lượng này coi như gieo họa không ít người a. Yagami Kyo nhảy ra sau đó, kéo ra một khoảng cách. Nhìn bị Haruno Sakura làm hỏng mặt đất, trong lòng thật là cảm khái rất nhiều. Tạp bức trí bức trùng, bát quái 64 trưởng, Yagami Kyo còn tại cảm khái thời điểm. Hyuga Neji chính là vẫn đánh tới. Bịch bịch, Neji công kích có chút đột nhiên. Nhưng Yagami Kyo chính là cũng đều nhất nhất né tránh cùng đỡ ra Neji công kích. Kiên quyết không thể nhượng hắn nắm tay trưởng kích đánh tại trên người mình 64 cái huyệt. Vị trên, nếu không chakra bị phong ấn nói, như vậy tiếp theo có thể liền có chút nếm mùi đau khổ. Bát quái 128 trưởng, Neji đúng lý không tha người. Như là đã đến gần Yagami Kyo, 64 trưởng vô dụng, như vậy thì gấp bội công kích, như vậy cũng để cho Yagami Kyo cảm giác không thích ứng. Mà còn, ở bên người hắn, Haruno Sakura cũng đánh tới. Bởi vì là tỉ thí mà thôi. Cũng không phải cuộc chiến sinh tử. Yagami Kyo cũng không sẽ ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực. Nếu không nói, hắn đã sớm một chiêu miểu sát bọn họ. Làm sao có thể còn sẽ đến bây giờ à? Tỉ thí chính là tỉ thí. Không phải ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực. Một chiêu miểu sát phía bên kia. Như vậy, tất cả mọi người biết rõ hắn Yagami Kyo là ngay cả chakra chi tổ cũng có thể đánh giết. Thật ngay từ đầu liền bùng nổ toàn lực nói. Như vậy miểu sát bọn họ là khẳng định. Mà thôi bọn họ rõ biết rõ hắn thực lực cường đại còn muốn tỉ thí. Cái này vô hình chính là nói cho Yagami Kyo. Muốn cho hắn biết một chút về cái này 20 năm trôi qua. Bọn họ đều có thế nào thực lực. Đồng thời cũng là để cho bọn họ biết một chút về hắn Yagami Kyo mấy năm nay trưởng thành cùng mang. Cho bọn hắn khiếp sợ. Hiện tại Yagami Kyo đối mặt Neji sẽ cảm thấy phiền toái như vậy. Còn bị hắn nhu quyền pháp cho cuốn lấy. Chủ ý này cũng là bởi vì hắn không có thật nghiêm túc. Mà là ôm vui đùa một chút tỉ thí tâm tính tới theo chân bọn họ chiến đấu. Oanh bịch bịch, Haruno Sakura lại là phi thường nam nhân một quyền đập trên mặt đất. Lấy nàng quả đấm làm tâm điểm. Trước người của nàng hơn 20 mét mặt đất đều bắt đầu sụp đổ. Đùng đùng phanh bá, Yagami Kyo lợi dụng mấy cái lộn ngược ra sau liền kéo ra một khoảng cách. Đồng thời, tại thân thể ngồi xổm xuống một khắc kia, thân thể không ngừng chợt đi quay ngược lại. Nhưng hắn quả đấm chính là đã tại xúc lực. Phanh bá quả đấm tại xúc lực. Yagami Kyo vốn là ngồi. Tại xúc lực sau khi hoàn thành. Hai chân nhẹ nhàng về phía trước nhảy một cái. Nhanh chóng hướng về hướng Haruno Sakura. Vũ trụ huyễn ảnh xông lại Yagami Kyo. Đem xúc lực tốt quả đấm. Hướng đối diện Haruno Sakura bạo lực công kích. Hoàn toàn không có đem nàng làm một cái bình thường nữ nhân tới đối xử. Vì sao? Trên đời này có cái nào bình thường nữ nhân biết cái này bạo lực? Coi như là Senju Sunet cũng không phải bình thường nữ nhân. Nữ nhi bát thần Nguyệt Cơ cũng không phải. To lớn như vậy quái lực. Là một cái bình thường nữ nhân nên có không? Nhà A, Haruno Sakura đối mặt Yagami Kyo công kích. Hoàn toàn không thấy. Nắm quả đấm. Từ trong cơ thể trong nháy mắt tinh luyện mức độ lớn nhất chakra. Sau đó trong nháy mắt đem các loại chakra toàn bộ tập trung ở trên nắm tay. Đồng thời, tại đem bản thân mình tất cả lực lượng cũng đều tích xúc tại trên nắm tay. Quái lực vũ trụ huyễn ảnh đương xúc tích lực lượng cùng thiêu đốt chakra đủ sau. Haruno Sakura đối mặt Yagami Kyo đánh tới quả đấm. Chính diện đập, phanh, đồng dạng là thi triển vũ trụ huyễn ảnh. Nhưng Yagami Kyo là đơn thuần tích xúc thân thể lực lượng tới thi triển. Haruno Sakura chính là đang cháy chakra sau. Tập trung ở trên nắm tay đồng thời. Cũng đang tiếp tục lực lượng toàn thân tại trên nắm tay. Cho nên, đương hai cái quả đấm chính diện ngạnh hám lúc. xuất hiện một cái khiếp sợ tất cả mọi người hình ảnh. Hugh Yagami Kyo đang cùng Haruno Sakura quả đấm đối chiến sau. Thân thể trong nháy mắt liền bay rớt ra ngoài. Đang quan chiến tất cả mọi người nghiêm túc, đều trợn mắt hốc mồm dài miệng rộng. Hoàn toàn không thể tin được quái lực bản vũ trụ huyễn ảnh. Cứ nhiên như thế biến thái. Ngay cả Yagami Kyo cũng có thể đánh bay. Ùng ục, tất cả mọi người đều nuốt nước miếng một cái. Chẳng qua là, tất cả mọi người chú ý tới. Haruno Sakura quyền này có thể không tầm thường. Đây chính là mở ra âm phong ấn. Thả ra sang tạo tái sinh bách hào chi thuật dưới trạng thái. Từ đó lần hai thi triển quái lực bản vũ trụ huyễn ảnh. Cũng là bởi vì như vậy. Yagami Kyo tại chưa mở gấp 10 lần Kyoshinkan trở lên liền bị trong nháy mắt đánh bay. Bách hào chi thuật bản thân liền là cấp độ S cấm thuật. Cho nên, tại loại này mở ra âm phong ấn, nhượng chú ấn bày kín toàn thân trạng thái. Quái lực tự nhiên cũng có được thăng cấp. Bản thân quái lực bản vũ trụ huyễn ảnh liền đủ cường đại. Nhưng bây giờ còn bị âm phong ấn gia trì thăng cấp hạ. Cái này lại thi triển quái lực bản vũ trụ huyễn ảnh. Kia lực đạo dĩ nhiên là không phải đùa. Nếu là Yagami Kyo mở ra gấp 10 lần Kyoshinkan nói. Có lẽ liền sẽ không bị trong nháy mắt đánh bay. Phần nhiều là bị đánh quay ngược lại mà thôi. Dựa vào Yagami Kyo có thể không nghĩ tới Haruno Sakura sẽ vào lúc này mở ra bách hào chi thuật. Làm cho mình nho nhỏ ra một lần xấu. Với Nguyệt Cơ tỷ tương đối như thế nào? Uchiha Thơm hỏi bên người Yagami Cương. Nếu như không cần Kyoshinkan tới tăng phúc nói. Liền chỉ một dùng bách hào chi thuật tới thi triển quái lực bản vũ trụ huyễn ảnh. Với Haruno Sakura Aji ngang sức ngang tài. Nhưng nếu là mở ra 16 lần Kyoshinkan. Lại đồng thời mở ra bách hào chi thuật tới thi triển quái lực bản vũ trụ huyễn ảnh. Ta thi triển cuồng long đã từng bị một quyền nổ. Yagami Cương nói xong có chút chát lưỡi. Sinh đôi muội muội, về mặt sức mạnh mạnh mẽ hơn hắn. Nhưng là hắn tại nhẫn thuật cùng thể chiêu trên. So muội muội động nhiều. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể so cô em gái này cường một chút. Nhưng cường cũng không nhiều. Cuồng long một quyền đều bị nổ. Uchiha Tạo nghe xong, rất là khó tin chính mình làm nghe được là cái gì. Không sai, Yagami Cương cũng bất đắc dĩ. Hắn là phi thường biết phụ thân giờ phút này tâm tình. Ban đầu hắn với mẫu thân tỉ thí thời điểm, cũng là bởi vì loại này quái lực mà không dám liều. Yagami Kyo bị đánh bay sau, trên không trung cưỡng ép giữ vững thân thể. Nhìn mình tay, cảm giác xương đã bị đánh rách. Nhưng tốt xấu hắn thể chất có biến thái sức khôi phục. Chừng 10 giây liền khôi phục như cũ. Dựa vào đột nhiên bên dưới mở ra bách hào chi thuật tới thi triển quái lực vũ trụ huyễn ảnh. Sẽ cái này loại năng lực nữ nhân đều quá thiếu đạo đức. Yagami Kyo đã không phải là lần thứ nhất ăn như vậy thua thiệt năm đó với Sunet luận bàn thời. Điểm, cái này đàn bà lớn tuổi cũng giống như vậy. Luôn là tại đột nhiên mở ra bách hào chi thuật. Sau đó phối hợp quái lực vũ trụ huyễn ảnh tới đập hắn. Cái này làm cho hắn luôn là không kịp phản ứng. Cho nên mỗi khi lúc này, luôn là ăn thiệt thòi. Mẫu thân quá tuyệt. Giúp bà đánh no đòn Yagami Kyo đại thúc. Uchiha Sarana vô cùng cao hứng bên dưới. Đều nói ra câu này. Nhượng ba ba của nàng Uchiha Sasuke mất mặt vô cùng nói. Yagami Kyo chính là không có để ý. Mà là nhìn phía dưới Haruno Sakura cùng Hyuga Neji. Thầm nghĩ, không muốn lại hao tổn nữa. Mau mau giải quyết hai người bọn họ người. Chờ chút còn muốn làm Uchiha Sasuke. Người này mới là trong nhiều người như vậy mặt hao, nhất tinh lực đi đối phó người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.